Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 481, trôi qua. Cái giám, theo sát Đan Trần Chân Quân, thì là cùng thuộc về thần minh cảnh cấp độ Đông Phương Minh cùng trung niên chòm râu dê đạo sĩ. Nghĩ đến chính là đan bảo điện bên trong còn lại tam phẩm sơ giai luyện đan sư. Quá Hỏa chân nhân, tham kiến Đan Trần điện chủ, Mã Trấn, Trần Phàm, còn có Bích Hà Phong, rất nhiều đệ tử nhìn thấy Đan Trần chân người đến. Tất cả đều ám buông lỏng một hơi, vội vàng cung kính hành lễ. Chuyện gì xảy ra? Đan Trần đạo quân nhìn phía Đan Quân chân nhân cùng Bạch Tử Nhạc. Một cái chính là đan bảo điện đời tiếp theo điện chủ nhân tuyển. Một cái khác thì là đối với đan bảo điện một lần nữa quật khởi, nổi lên tác dụng cực kỳ trọng yếu thiên tài luyện đan sư. Hai người ra tay đánh nhau, để hắn cũng cảm giác có chút đau đầu. Lời này, nói đến coi như lớn. Bạch Tử Nhạc nói, có chút ra hiệu, Mã Trấn vẻ mặt đau khổ, liền vội vàng tiến lên một bước, đem sự tình nguyên bản nói lên một lần. Dẫn dụ Hỏa Linh Phong đệ tử, bức bách đối phương khắc lục Côn Lôn đan điển, còn giết người diệt khẩu. Cái này từng kiện sự tình, lập tức liền để Đan Trần đạo quân sắc mặt trở nên khó coi vô cùng. Mà đổi thành một bên Vương Uy Vương quản sự, tại thời khắc này trong lòng cũng vô cùng hối hận, nghĩ đến mình tiếp xuống tới có thể muốn gặp phải hậu quả. Phảng phất đang nháy mắt bị kéo ra tất cả khí lực, chân mềm nhũn, toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất. Đan quân, người thật đúng là càng sống càng trở về. Đan Trần chân quân phẫn nộ quát, nhưng đan quân chân nhân đồng dạng kinh sợ. Hắn nhìn qua cách đó không xa thần sắc uể oải, rõ ràng tinh thần bị thương ba cái Hỏa Linh Phong đệ tử, còn có trên mặt đất mềm liệt xuống tới Vương Uy. Sắc mặt âm trầm nói, sư huynh, chuyện này, sai lầm tại ta Bích Hà Phong ta nhận, nhưng có quan hệ chuyện này trước sau trải qua, ta lại hoàn toàn không biết rõ tình hình. Ta mặc dù đối Bạch trưởng lão, Côn Lôn đan điển, có chút hứng thú, nhưng bằng vào ta thân phận địa vị, dạng gì luyện đan đan quyết không chiếm được, càng đừng nói Bạch trưởng lão đan điển. Cũng bất quá chỉ đối nhất nhị phẩm luyện đan sư hữu dụng, cùng ta tác dụng nhưng không lớn, như thế nào lại tận lực cong người đối mấy cái cấp thấp đệ tử hạ thủ. Bởi vì Bạch Tử Nhạc chỉ lấy ra Côn Lôn đan điển, bên trong trực chỉ nhị phẩm cao giai luyện đan sư nửa bộ phận trước, là lấy trừ Bạch Tử Nhạc cùng Đan Trần đạo quân bên ngoài, cũng không có người biết. Toàn bộ đan điển kỳ thật trực chỉ tam phẩm cao giai luyện đan sư. Giá trị cực cao, chí ít Trần Chân Quân khoảng thời gian này nghiên cứu, thu hoạch cực lớn, thường xuyên cảm thán, nếu như hắn có thể sớm một chút cầm tới bản này đan điển, vậy hắn trở thành tứ phẩm luyện đan sư thời gian, tuyệt đối có thể sớm trăm năm trở lên. Đan quân chân nhân chú ý đến Đan Trần chân quân thần sắc, gặp hắn thần sắc không rõ, trong lòng hung ác, lập tức quát khẽ nói, nghiệt đồ, còn không quỳ xuống. Nhất thời, một mực cúi đầu mồ hôi lạnh ròng ròng rơi thẳng Vương Cảnh Thần thân thể run lên, cũng không có động đậy. Hắn biết, sự tình làm lớn chuyện, một khi thừa nhận, hậu quả khó mà lường được. Ngạnh kháng, có lẽ còn có thể có một chút chuyển cơ. Dù sao bọn hắn Vương gia, tại đan bảo điện bên trong năng lượng đồng dạng không nhỏ. Chuyện lần này, chắc hẳn rất nhanh liền sẽ truyền đến bọn hắn Vương gia tộc nhân trong tay. Làm sao, dám làm không dám thừa nhận, vẫn là phải ta mời ra chấp pháp điện vấn thần phù. Đan quân chân nhân ánh mắt lạnh lẽo nói, Bạch Tử Nhạc nhíu mày. Ngược lại không tốt phán đoán đan quân chân nhân lời này thật giả. Cùng cảnh giới ở giữa, hắn thần niệm cảm ứng, tự nhiên là sẽ không như vậy tinh chuẩn. Bất quá từ hắn cùng đối phương hai lần tiếp xúc đến xem, đối phương dường như càng coi trọng hơn về mặt thân phận cao thấp vấn đề. Trước đó tới cửa sách điều kiện, trừ một cái Côn Lôn đan điển bên ngoài, cũng là vì duy trì mình cao hơn nhất đẳng địa vị. Còn có lần này, mặc kệ là Mã Trần ngữ khí vẫn là thái độ của mình, có lẽ tại hắn xem ra, đều là đối với mình thân phận địa vị một loại mạo phạm. Từ đó dẫn phát kịch liệt như thế xung đột, nhưng cũng nói được, cái dám, đã kết thù, chỗ nào cần vì đối phương cân nhắc. Chuyện thế này dù không về phần không chết không thôi, nhưng hắn nhưng cũng tuyệt sẽ không để đối phương tốt qua. Là ta, đều là ta làm, ta hám lợi đen lòng, dự định lợi dụng Phương Hàn Triệu Vũ bọn hắn cướp đoạt Côn Lôn đan điển. Ta có tội, ta tội đáng chết vạn lần. Vừa đúng lúc này, ngồi sập xuống đất Vương Uy đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó. Trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, sau đó bỗng nhiên mở miệng, vừa nói, tâm niệm hung ác, thể nội nguyên lực lập tức nghịch chuyển, hướng về đầu mình hung hăng xông lên. Phốp, máu tươi phun ra, hắn triệt để sụi lơ xuống dưới. Chết rồi, hồn năng cộng 58.648. Cái gì? Bạch Tử Nhạc cũng là biến sắc, vội vàng thi triển ra tiểu cấm linh thuật. Nhưng từ hắn phát hiện cử động của đối phương lại đến đối phương nguyên lực nghịch chuyển sinh tử, hết thảy đều quá nhanh. Hắn tiểu cấm linh thuật thi triển tốc độ cũng không chậm, nhưng ở hắn pháp thuật rơi xuống trước đó, đối phương khí tức liền đã tan rã. Chết rồi, Đan Trần Đạo Quân cơ hồ cùng Bạch Tử Nhạc đồng thời phản ứng lại, nhưng cũng chậm một bước. Trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh nộ, một cái tiên pháp tu sĩ, đặc biệt là thần minh cảnh trở xuống khai khiếu cảnh tu sĩ, muốn tại kim đan cảnh chân quân trước mặt đào thoát tính mệnh, quả nhiên là quá khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng nếu như đối phương ôm lòng quyết muốn chết, tự tuyệt sinh cơ, nếu như không thể sớm phòng bị, nhưng cũng khó mà chân chính làm được ngăn cản, sở hữu người trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia chấn kinh. Bọn hắn căn bản không có nghĩ đến Vương Uy vậy mà lại như thế kiên quyết mà nhưng bản thân kết thúc. Vương Cảnh Thần trong mắt cũng là ngạc nhiên, nhưng trong lòng không khỏi ám buông lỏng một hơi, mình giống như an toàn. Quả nhiên là ngu xuẩn, coi là chết liền có thể trốn khỏi trách phạt. Há không biết người chết có hồn, hồn diệt mới thật sự là tịch diệt. Đi, mời chấp pháp điện tiết trưởng lão tới, thi triển nhiếp hồn thuật. Hồn nếu đưa tới, nhất định phải tra cái tra ra manh mối. Đan Trần Đạo Quân có thể trở thành đan bảo điện điện chủ, như thế nào chỉ biết luyện đan đơn giản nhân vật. Trong miệng hắn nói, ánh mắt lại sâu kín nhìn phía Vương Cảnh Thần. Tiếp tục nói ra, xem ra ta lâu không quản sự, làm cho đan bảo điện bên trong đều xuất hiện như Vương Uy tâm tư giảo quyệt người. Ta nhớ được Vương Uy xuất thân đế tin thành vương gia. Lúc trước sư tôn thương hại vương gia gia chủ vì bảo hộ một đóa tứ phẩm linh tài thất tâm liên hoa, trọng thương vẫn lạc, đối vương gia có nhiều nâng đỡ, không nghĩ tới bây giờ đuôi to khó vẫy, làm việc càng thêm càn rỡ, xem ra thế tất yếu gãy đổi một nhóm. Vương Cảnh Thần sắc mặt đại biến, vừa mới dò xét nghe được tin tức, phi tốc chạy tới vương gia trưởng lão Vương Thành, vừa lúc nghe được Đan Trần điện chủ thanh âm, một ngụm nghịch huyết không khỏi nhẫn nhịn ra, khung mục muốn nứt nhìn qua Vương Cảnh Thần, gầm nhẹ nói, nghịch tử, con không nhận sai, ngươi muốn chúng ta vương gia triệt để suy bại sao? Nhị thúc, ta không muốn chết, ta còn có tốt đẹp tiền đồ, ta thiên phú cường đại, tương lai tất thành tam phẩm luyện đan sư, còn có thể kế thừa đan bảo điện điện chủ, ta không muốn chết. Vương Cảnh Thần hoảng sợ sụp đổ kêu to, giống như là nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn phía đan quân chân nhân, hét lớn, sư tôn cứu ta, chỉ cần ngài có thể cứu ta, xem ở ta từ tiểu hầu hạng ngài phân thượng. Ai, đứa ngốc, sớm biết hôm nay, làm gì lúc trước? Đan quân chân nhân thở dài, sờ lên Vương Cảnh Thần đầu. Sau đó tại Vương Cảnh Thần thoáng thư giãn nháy mắt, bỗng nhiên bóp, hỏa linh phong, đại sảnh bên trong, bạch trưởng lão, ngươi lần này, thế nhưng là triệt để đắc tội đan quân trưởng lão a. Đông Phương Minh nhìn qua Bạch Tử Nhạc, cười khổ nói ra, lần này làm cho hắn giết mình đồ đệ, mặc dù đây hết thảy chính là đối phương gieo gió gặt bão. Nhưng bằng vào ta đối đan quân trưởng lão hiểu rõ, hắn tuyệt đối sẽ đem tất cả sai lầm, đều ghi hận tại ngươi trên thân. Hắn tâm nhãn, từ trước đến nay cực nhỏ, hơn nữa còn tham lam thành tính. Ta từng bởi vì cự tuyệt qua đem luyện chế linh đan tất cả đều giao cho chỗ hắn lý. Bây giờ trọn vẹn 30 năm trôi qua, nhưng vẫn là bị khắp nơi nhằm vào. Phàm là ta muốn luyện chế một loại nào đó linh đan, thường thường vật liệu thu thập thời gian, đều muốn so Quá Hỏa chân nhân phải nhiều hơn chí ít một lần. Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, trên mặt lại hết sức bình tĩnh, nhẹ giọng nói ra, ngươi nói, đan quân trưởng lão để ý nhất chính là cái gì? Đương nhiên là đời tiếp theo điện chủ thân phận, Đông Phương Minh thốt ra. Ngay sau đó mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn về phía Bạch Tử Nhạc, hỏi, ngươi dự định tranh đoạt điện chủ chi vị? Có gì không thể? Ngữ khí khắp nơi bị quản chế, ngược lại không bằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ta cũng không muốn tại hắn trên thân lãng phí quá nhiều thời gian. Bạch Tử Nhạc một mặt chấn định nói, lấy bạch trưởng lão tam phẩm cao giai luyện đan sư luyện đan thực lực, quả thật có đầy đủ tư cách tranh đoạt cái này một thân phận. Nhưng là, khó, rất khó, cơ hồ là chuyện không thể nào. Người khả năng cũng không rõ ràng. Đan quân chân nhân thân phận, kỳ thật không hề chỉ là tam phẩm trung giai luyện đan sư đơn giản như vậy. Hắn đồng thời còn là đời trước điện chủ đan tuyệt chân quân con trai độc nhất. Càng là chúng ta bây giờ điện chủ, đan trần điện chủ sư đệ. Cũng bởi vậy, chúng ta đan bảo điện bên trong 7 tòa dược viên, hắn có thể độc chiếm 2 tòa. Cho nên, ta mới nói rất khó. Bạch trưởng lão luyện đan thuật mặc dù cao minh, nhưng mặc kệ là nắm giữ tài nguyên, nội tình, vẫn là nhân mạch, đều xa không bằng đan quân trưởng lão. Mà lại, cố kỵ bên trên một đời điện chủ ân tình thầy trò, đan trần điện chủ cũng sẽ không tùy tiện đem cái kia thân phận bằng chứng từ hắn trên thân tước đoạt ra ngoài. Đông Phương Minh một mặt bất đắc dĩ nói, vậy nếu như ta là tứ phẩm luyện đan sư đâu? Bạch Tử Nhạc thản nhiên nói, cái gì? Đông Phương Minh bỗng nhiên đứng dậy, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc nhìn qua Bạch Tử Nhạc. Thất thanh nói, ngươi, ngài đã là tứ phẩm luyện đan sư. Thần sắc rất nhanh trở nên cung kính vô cùng. Vẫn còn không có, bất quá ta nghĩ, cũng nhanh. Bạch Tử Nhạc lần nữa ngắm nhìn giao diện thuộc tính bên trên kia ở vào chưa nhập môn. 95% cửu khí quy nhất luyện đan pháp. Chấn định nói, nếu như ngài có thể trở thành tứ phẩm luyện đan sư, đừng nói chỉ là đời tiếp theo điện chủ thân phận, khả năng đan trần điện chủ đều sẽ không kịp chờ đợi thối vị nhượng chức, đem điện chủ chi vị chính thức giao đến ngươi trên tay. Dù sao hắn tuổi thọ không nhiều. Đông Phương Minh đột nhiên thay đổi ngữ khí, truyền âm nói, thật sao? Bạch Tử Nhạc cười cười, trong lòng kỳ thật cũng không thèm để ý. Đan trần đạo quân coi như coi là thật tuổi thọ không nhiều, cũng chí ít có mấy chục năm tốt sống, mà hắn lại có tự tin, tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong, mình thực lực tất nhiên sẽ nhảy lên tới một cái cực cao trình độ. Đến thời điểm sẽ hay không tại cái này Thanh Hư Tông dừng lại, còn cũng chưa biết đâu. Hắn sở dĩ muốn đoạt lấy lần này một nhiệm kỳ điện chủ thân phận, chẳng qua là không muốn bởi vì đan quân chân nhân sự tình ảnh hưởng đến hắn luyện đan, kiếm lấy linh thạch cùng điểm công lao mà thôi. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.